chúng ta ở đây vinh dự được đón một vị khách đã được Hải Long Vương tha bổng này. Ngay lúc đó có một lão nhân tóc đầu bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn từ từ bước ra đưa mắt chăm chú nhìn Sở Vân. Một lúc lâu rồi nhiệt tình vỗ lên vai của Sở Vân cười ha ha nói. Ồ, hãy vào đây, tiểu huynh đệ. Ngươi được Hải Long Vương tha chết chẳng nhiều lắm đâu. Mạng của ngươi quả là to lắm đấy. Thôi, hãy vào đây uống một tí trà nóng đi. Lúc này thời tiết vào khoảng đầu xuân, nên là khí trời còn khá lạnh. Sở Vân như là gặp được cơn gió lạnh, run lẩy bẩy bước vào nhà. Lão nhân nọ vừa pha trà vừa nói. Tiểu huynh đệ, không phải là ta muốn nói đến ngươi. Cá đương nhiên là cần phải bắt, nhưng mà mạng sống thì cũng cần phải bảo tồn. Thấy thời tiết không tốt thì chớ mạo hiểm ra khơi. Chúng ta làm nghề đánh cá để dưỡng thân thì 3 phần dựa vào nước, 1 phần dựa vào trời. Nếu không cẩn thận thì coi như nộp mạng cho Hải Long Vương. Nghe những lời chân thật và đầy lòng nhân hậu của lão nhân nọ, Sở Vân vô cùng xúc động đáp. Đa tạ lão trưởng, tiểu tử đã lãnh hội. Lão trưởng đã chăm lo cho tiểu tử như thế, mai sau tiểu tử nhất định xin báo đáp. Người nói cái gì vậy? Ai mà chẳng có lúc xa cơ lỡ vận. Huống hồ chúng ta là những người dựa vào biển khơi để mà kiếm miếng ăn. Người đừng nói như thế nữa, lão đầu ta chịu không thấu đâu. Nhìn cô bé tiếp cho Sở Vân tách trà thứ hai, chờ cho chàng uống hết, thì ông lão quay sang phía cô gái cười nói. Nhị hà đầu, sao người cứ nhìn chằm chằm vào người ta vậy? Đây đâu phải là người đầu tiên thoát chết trên biển mà người nhìn thấy chứ. Người quả là càng ngày càng chẳng hiểu lễ nghi gì. Cô gái đỏ mặt hừ một tiếng nói. Ra ra. Người thích phê phán cháu trước mặt người khác. Cháu không già nữa đâu. Được, được. Đến già già mà người cũng không cho nói một đùi câu. Để xem, sau này ai dám rước người chứ? Sở Vân nhận thấy tình cảm ấm áp của hai ông cháu nhà này mà không khỏi xúc động nói. Lão trưởng quả thật là hạnh phúc, khiến cho tiểu tử cảm thấy xót xa vô cùng. Lão trưởng tuổi ngoài 70, mà có con cháu bên mình phụng dưỡng. Quả thật trên đời có mấy ai được như vậy. Hay, hay lắm. Tiểu huynh đệ nếu không mà tị hiền, xin mời ở lại tệ xá vài hôm. Chắc là làm cho tệ xá thêm ấm áp. Tiểu ca, ta thấy người nói năng lưu loát, chẳng giống người đánh cá thuê kiếm sống. Có phải trước đây xuất thân từ chốn thành cao chẳng? Lão trưởng quá khen. Tiểu tử chẳng qua may mắn đọc được một ít thì thử, kiến thức nồng cạn, đâu dám nói đến chuyện gì. Lão nhân không nói gì mà đưa mắt nhìn Sở Vân một cách chăm chú, thì bỗng phía sau vang lên giọng nói của người thiếu nữ. Ra ra, cha và anh trai con đã trở về kìa kìa. Lão nhân nọ cười ha hả mấy tiếng, đứng lên nói với Sở Vân. Tiểu huynh đệ, mau lại để xem, con cháu của lão ra sao nào. Ngay lúc ấy từ ngoài cửa vang lên tiếng cười sang sảng của một đại hán và một thiếu niên mày rậm mắt to tiến vào. Lão nhân nọ chỉ Sở Vân nói. Đại Toàn, trưởng sinh, mau lại chào Sở huynh đệ đi. Huynh ta vừa mới ở trong bụng cá về đấy. Người được gọi là Đại Toàn nghe thấy thế thì vụt bước tới, nhiệt tình nắm lấy đôi tay của Sở Vân, thân mật nói. Huynh đại, mạng của người cũng quả là to đấy. Nào, hãy ngồi xuống đi, đừng nên khách khí nữa. Trường sinh, hãy mau đi giúp cho mẹ và em gái người làm cơm sớm vào nhá. Hôm nay, nhà ta có khách quý đấy. Sở Vân cảm động trước những cử chỉ chân thành mến khách của gia đình ngư dân họ Tiết này, nên là giữ tay Tiết Đại Toàn trong tay của mình nói. Với người dưng mà cử chỉ còn hơn ruột thịt, thái độ của các vị khiến cho Sở Vân này cảm kích vô cùng. Sao lại nói vậy? Đã đến đây thì cứ coi như là người nhà đi. Mấy ai đã làm nghề trải lưới mà một lần trong đời không gặp chuyện khốn khó chứ? Nào, Sở huynh đệ, hãy bỏ đồ đạc trên người xuống đi, xem ra thì đã lâu ngày ngươi chưa tắm rửa gì rồi. Mau đi tắm rửa đi, mặc tạm bộ quần áo thô của ta vậy. Mau lên, rồi còn cơm nước nữa chứ. Sở Vân cảm động tạ ơn, rồi bước vào hành lang nhỏ hẹp, đi đến nhà tắm, theo sự chỉ dẫn của Tiết Đại Toàn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Sở Vân bước lên nhà trên, thì thấy cả nhà họ Tiết gồm 5 người đang mỉm cười, ngồi xung quanh mâm cơm thịnh soạn mà giản đơn chờ chàng. Và ai nấy đều ngạc nhiên trước vẻ tuấn tú hiên ngang và hấp dẫn của chàng trai họ Sở. Vì lúc này, chàng đã hoàn toàn thay đổi, chẳng còn gì là vẻ tiều tụy sơ xác của người ngư dân gặp nạn bàn ấy nữa. Thấy mọi người chăm chú nhìn mình, Sở Vân đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Để cả nhà phải chờ đợi quá lâu, thật là thất lễ, tại hạ xin lỗi." Tiết lão nhân lộ vẻ vui thích nói: "Thật là hiện ngang đích ngộ, đúng là một chàng trai tuấn tú." Tiết Đại Toàn bỗng cười thật to, kéo ghế mời Sở Vân nói: "Nào, Sở huynh đệ, dáng dấp của người chẳng giống xuất thân từ nghề trải lưới tí nào. Nào, ngồi xuống đây đi. Thức ăn tuy là chẳng ngon lắm, nhưng mà cũng đủ cho ta ăn no bụng đấy." Nhìn mâm cơm thịnh soạn có đủ thịt nướng, cua rang muối, thịt gà, cá nục hấp bày ra trước mắt mình, Sở Vân ngỡ ngàng khi mà Tiết phu nhân, một thiếu phụ hiền hậu, dáng dấp, gắp đầy thức ăn vào chén của chàng nói: "Sở thúc thúc, đừng nên khách khí. Thức ăn này tuy là chẳng ngon mấy." Ngay lúc ấy, Tiết Đại Toàn đã cất tiếng cười, cướp lời vợ nói: "Này, bà nó, cả bà cũng đừng quá khiêm tốn nữa. Cả cái thôn Phước này, có ai mà không biết bà là một người vẹn đảm mẹ hiền, dâu thảo đâu nào. Hơn thế nữa, bà còn là một tay đầu bếp giỏi nhất làng nữa đây chứ." Người thiếu phụ nguyết chồng một cái rồi nói: "Ông thì khéo miệng lắm, chỉ giỏi từng bức vợ con, chẳng sợ Sở thúc thúc cười cho sao." Sở Vân đang như là say trước cái tấm lòng đồn hậu, trước cái tình cảm nồng ấm, trước cuộc sống của cái gia đình trải lưới này. Cô gái út trong nhà, người đầu tiên trong nhà nhìn thấy Sở Vân, mỉm cười nói: "Này, người ta ăn thức ăn đi chứ, đừng ngượng." Tiết lão nhân nhìn cháu gái mỉm cười nói: "Nhị hạ đầu, chẳng hiểu lễ nghi gì. Còn phải gọi là Sở thúc thúc chứ, xưng hô lung tung người ta cười cho đấy." Cô cháu gái cũng chẳng vừa, nói lại ngay: "Người ấy chỉ hơn 20 tuổi, chỉ hơn cháu có chút ít, gọi người ta là chú, chẳng sợ làm cho người ta xấu hổ vì già trước tuổi hay sao, phải không ca ca?" Nghe em mình nói vậy, Tiết Trường Sinh cười ngả nghiêng. Đã mấy năm mới được ăn những món ăn sơn hào hải vị như thế này, lại được sống trong một khung cảnh gia đình hạnh phúc hòa thuận, đầy tình yêu thương như thế này. Chẳng trách Sở Vân ngây ngất say. Sáng hôm sau, lúc mà mặt trời đã lên cao, toàn bộ gia đình họ Tiết đủ cả 5 người đưa tiễn người bạn mới quen mà như là quen đã lâu lên đường. Sở Vân mặc bộ quần áo vải thô của Tiết Đại Toàn, tay trái xách một chiếc túi dài, cố nén xúc động, gượng cười nói: "Lão trượng, đại ca, đại tẩu, tại hạ xin cáo từ. Tại hạ xin hứa, khi mà làm xong những công việc thiết yếu, sẽ về đây thăm viếng gia đình ta." Trường Sinh và Tiết cô nương, Sở mỗ cảm ơn hai bạn trẻ đã chăm lo cho Sở mỗ. Xin cáo từ, hẹn ngày gặp lại. Tiết lão cố nén tình cảm thương mến của mình đối với chàng trai mới gặp, gượng cười nói: "Sở huynh đệ, cả nhà họ Tiết mong rằng sẽ có ngày Sở huynh đệ quay trở lại đây. Những đồ vật của người gửi lại, chúng ta sẽ giữ gìn cẩn thận. Cái gia đình này luôn luôn vẫn ghi nhớ và lưu luyến người." Tiết Đại Toàn nói: "Sở huynh đệ, trên đường đi cần hết sức là bảo trọng. Mong người sẽ quay trở lại, và khi ấy khí phách càng thêm kiên cường." "Đại ca yên tâm, chỉ sợ khi mà quay lại, tiểu đệ cường tráng quá, mọi người không nhận ra mà thôi." Tiết lão lại đưa Sở Vân một số tiền nói: "Sở huynh đệ, đây là tấm lòng thành của cả gia đình họ Tiết đối với người.

cho ngựa đứng lại, ngơ ngác nhìn người ấy. Mãi một lúc sau thì họ mới biết là người ấy đang hát vu vơ. Người to béo ấy đổi tư thế, từ từ mở mắt ra, hát tiếp vài câu rồi cười ha hả nói. Ồ, đến rồi, đến rồi. Nhị vị lão cả, nô gia vẫn biết là các người thay lòng đổi dạ rồi đấy. Hai kỵ sĩ trông rất là uy vũ khôi ngô, nhận thấy có điều bất chắc, liền lùi ngựa lại mấy bước, nhìn chăm chú người to béo ấy. Đại hán để chòm râu ngắn đứng bên phải, cười khẩy một tiếng nói. Các hạ cản đường uy hiếp Kim Câu Ngân Tiểu, có phải vì một lý do nào xảy ra trước đây, có phải không? Người to béo nọ cứ ung dung bình thản nói. Đổ dám, đổ dám. Chẳng qua ta có một chút việc nhỏ, định làm phiền hai vị. Các hạ cần gì xin cứ nói. Nếu như chúng ta có thể khả năng, thì quyết không chối từ. Sở Vân nghe đến Kim Câu Ngân Tiêu, thì chợt nghĩ đến ngày trước. Hai vị này lão luyện giang hồ, hành sự quang minh, trong nghề bảo tiêu có uy tín rất lớn. Khách khí lắm. Chỉ sợ khi mà ta nói ra, thì nhị vị sẽ không đáp ứng. Chẳng những thế, mà còn căm hận, muốn ăn tươi nước sống ta mất. Xin cứ nói ra, để tiện bề đáp ứng. Ồ, được thôi, được thôi. Yêu cầu của ta, quả cũng ngượng khi mà phải nói. Nhưng mà quả là ta muốn đôi thúy Phật giấu trong yên ngựa của hai vị. Nghe thấy thế hai kỵ sĩ ấy tái mặt, người bên phải lại nói. Bằng hữu, nói chuyện chẳng nên quá lời, ép người ta, chớ ép đến đường cùng. Bằng hữu cũng là người trên giang hồ, chắc là quá hiểu, huynh đệ chúng ta ăn miếng cơm này bằng nghề này cũng đủ quá dễ. Nếu như có yêu cầu khác, huynh đệ tại hạ sẽ cố tìm cách chủ toàn. Còn việc này, huynh đệ tại hạ không thể nào tuân mệnh được. Ồ, đó là điều đương nhiên thôi. Nếu như mà dùng lời thương thuyết không được, thì đành phải dùng tay chân để mà nói chuyện thôi. Biết là đối phương đã tuyên chiến, Kim Câu và Ngân Tiền liền tung người xuống ngựa lập tức. Người to béo ấy lại nói, quả nhiên công phu điều luyện, không hổ danh là Lỗ Đông đệ nhất phiêu đầu. Hai kỵ sĩ nọ tức tím tái cả mặt mà chẳng nói nên lời, đành chăm chú nhìn người to béo kia vẫn cứ nằm lì dưới đất. Người ấy vươn tay vươn chân cho thoải mái, rồi bật dậy nhanh như chớp nói. Lỗ và Tấn, ngàn dặm liền kết vững, cô Yển là hán, chỉ mình ta. Vừa nghe đến bốn chữ cổ Yển là hán, lập tức cả hai kỵ sĩ đó tái mặt, toàn thân chấn động. Lúc này người to béo ấy lại nói tiếp ngay. Cổ Yển là hán, Nghiêm Tiếu Thiền, đối đợi hai vị đã lâu rồi. Kim Câu Đồng Tuyền, Ngân Tiêu, Hà Tiêu, ta đành phải đắc tội với hai vị vậy. Lời chưa dứt thì Nghiêm Tiếu Thiền đã tung người đến, liền xuất bảy trường công vào hai kỵ sĩ nọ, nhanh không thể nào tưởng nổi. Đồng Tuyền thét lên một tiếng, nghiêng người bước xéo sang bên. Rồi ánh phàng lóe lên, Kim Câu như là một con rắn, lao vụt vào Nghiêm Tiếu Thiền. Ngân Tiên Hà Tiêu cười nhạt một tiếng, hữu trường biến thành chỉ, điểm vào uyển mạch của Đồng Tuyền. Tà trường xuyên qua kinh phòng, thi triển của Triều Hải Thức, trường lực như là một mũi khoan xuyên qua tiên ảnh. Ngọn Kim Câu theo tiếng thét của Đồng Tuyền bật ngược lên cánh tay của địch thủ, song cước cùng tung lên đá vào hông của đối phương, phối hợp nhịp nhàng với ngọn roi bạc đang vút vào lưng của Nghiêm Tiếu Thiền. Cổ Yển La Hán thét lên một tiếng, thân hình bỗng nhún thấp xuống, lạng qua, chớp mắt đã thoát khỏi Kim Câu song cước của Ngân Tiền. Thân hình Nghiêm Tiếu Thiền như là một quả bóng tròn trên mặt đất, vừa xuất trường vừa cất giọng giễu cợt. Hai vị đường ra, Cổ Yển là hán, xin hoàn thủ nhá. Kim Câu Đồng Tuyền thét lên. Nghiêm Tiếu Thiền, nếu Đồng Mỗ mà còn sống, thì người mãi mãi không thể yên thân đâu. Vừa tránh một lúc ba ngọn ngân tiêu, Nghiêm Tiếu Thiền cười ầm lên nói. Ồ, Đồng tiêu đầu, chúng ta đều đã ngồi trên lưng cọp cả rồi. Cổ Yển là hán, chẳng phải là cái bọt nước dễ vỡ đâu. Thế rồi cả ba người đều cất tiếng cười khẩy, vừa lao bổ vào nhau như là điện chớp. Tuyệt chiêu tuôn ra liên tiếp như là sóng biển. Bóng người, bóng cầu, tiên ảnh cuộn xoắn lấy nhau, không làm sao mà phân biệt được nữa. Đứng ngoài theo dõi trận ác chiến, Sở Vân lầm bầm tự nhủ. Cổ Yến La Hán đã sớm chiếm thế thượng phong. Đó là một nhân vật danh chấn võ lâm hắc đạo. Tính tình độc ác, như thế quả là đáng gờm. Xem lão ta xuất thủ có vẻ bấn loạn, nhưng mà thực ra chưa dùng hết sức. Kim Câu và Ngân Tiên tuy là võ công có cao, nhưng e rằng khó mà bảo vệ nổi món hàng bảo tiêu bí mật. Vốn dĩ võ công của Sở Vân khá là cao cường, qua 2 năm rưỡi khổ luyện ngoài đảo Hoàng. Hiện nay, công phu của chàng đạt đến trình độ nào, cao thâm đến đâu, thật là chẳng ai có thể lường nổi. Vì từ ngày rời đảo đến nay, chàng đã đồng thủ cùng ai đâu. Nhưng với kinh nghiệm và trình độ ngày nay, chàng có thể nhìn nhận đánh giá chính xác trình độ võ công của ba vị kia. Ngay lúc đó, Đồng Tuyền múa tít kim cầu, đan thành một lưới kinh khí vây bùa địch, miệng hét vang vang. Lão đệ, chúng ta liên thủ tấn công. Hà Tiêu vừa tránh khỏi 6 trường liên công của Nghiêu Tiếu Thiên, liền vùng hiếu trưởng hợp công cùng với lão đại. Lúc ấy cuồng phong cùng kinh khí của Kim Câu Ngân Tiên uy lực vô biên, rít gió nghe rợn óc, tấn công vào đối thủ dồn dập, chiêu chiêu thức thức lợi hại vô cùng. Cổ Yển La Hán cất một tràng cười ghê rợn, thân hình như là một quả cầu bằng thịt cuộn tròn trên mặt đất, lăn đi vô cùng xảo diệu. Đồng thời song trưởng của lão vận đầy kinh lực, giáng thẳng vào giữa lưng của hai người. Lập tức tấm lưới kinh khí của Kim Câu Ngân Tiên răng kín không gian, che phủ mọi đường công kích của trường lực đối phương, đồng thời cuốn ngược lại, chụp xuống Cổ Yển La Hán nhanh nhẹn vô cùng. Ngay lúc ấy, Nghiêu Tiếu Thiên lại kêu lên một tiếng quái dị, thân hình lanh tròn trên mặt đất, song cước tung ra một lúc 16 cú đá ác hiểm. Kinh lực càng lớn, tốc độ lại càng nhanh. Kim Câu và Ngân Tiên xuất toàn bộ tuyệt học cùng công lực, cố gắng áp đảo đối phương để chiếm thế thượng phong. Cuộc ác đấu lúc này đã trải qua hơn 200 chiêu. Nghiêm Tiếu Thiên xuất liền 8 trường, miệng kêu to lên. Hai vị, lẽ nào chưa thấy quan tài chưa biết sợ hử? Thiện ý của La Hán ta đã thể hiện đủ rồi. Ta phải khai sát giới vậy thôi. Kim Câu Đồng Tuyền vận hết chân lực truyền vào người của Hà Tiêu, để Hà Tiêu xuất ra một lúc 7 chiêu ngân tiền, nói lớn. Nghiêm Tiếu Thiên, ngươi chớ có vội mừng. Thúy Phật có thể sẽ vào tay người nếu như mà người bước qua xác của hai huynh đại tà mà lấy được. Lời vừa dứt thì Đồng Tuyền cũng đã xuất luôn 9 đường kim cầu. Cổ Yến La Hán trước sau vẫn như là đùa giỡn vần vần đối phương. Lão ta dương nồng kích đầy, chỉ nam đánh bắc, thân ảnh càng lúc càng nhanh. Lão nói, ồ, quả là hai người muốn chết, nên La Hán ta cũng phải chiều ý mà tế độ cho hai vị vậy. Nhìn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi của Nghiêm Tiếu Thiên, Sở Vân biết rằng tên hắc đạo lừng danh này đã đổi máu hiếu sát, giận dữ thật sự rồi. Nhưng mình có nên xuất bản cản trở lại cuộc đổ máu dung giận này không? Ngay lúc ấy, Nghiêm Tiếu Thiên hú lên một tiếng vang rèn như là quỷ gọi hồn. Thân hình của lão ta đang cuộn tròn bé xíu bỗng vươn lên trở lại nguyên trạng to lớn dị thường. Hai mắt thô lỗ trợn tròn, thân hình đứng nguyên tại chỗ. Hữu trưởng phát ra thì tả trưởng liền xuất thế. Hai tay liên tiếp xuất ra 21 trường, bắn liên tục bất tận, mạnh tựa như là sóng thần. Trường khí như là thép lạnh cuồn cuộn tuôn ập vào đối phương. Kinh ngạc trong giây lát, Đồng Tuyền Hà Tiêu vội vàng sử dụng toàn bộ công lực vào song long liên nhất, là tuyệt kỹ tối cao của họ. Họ dùng chân lực truyền vào binh khí, quyết chí để mà kháng kinh lực của đối phương công tới. Nghiêm Tiếu Thiên thân hình không hề nhích động, trụ bộ vững chãi, song trưởng liên tiếp đẩy ra một luồng kinh khí miên man như là sóng biển cuồn cuộn không ngừng. Trong võ học, điều tối kỵ là ngạnh đấu nội lực. Chỉ vì một sơ suất nhỏ cũng đủ làm cho, nếu nhẹ thì tàn phế, nặng thì vong thân. Cứ mỗi một lần hai luồng kinh lực đập thẳng vào nhau, thì đạo hào quang của lưới binh khí của Kim Câu và Ngân Tiền lại vỡ ra một mảnh, như là làn khói bị cuồng phong xé rách, tan vỡ dần dần. Sắc mặt của hai người mỗi lúc một đỏ bầm như máu, mồ hôi túa ra trên trán chảy ròng ròng. Nhưng họ vẫn nghiến răng, vận toàn bộ chân lực đến cùng. Hy vọng là sẽ chiếm được thượng phong. Nghiêm Tiếu Thiên mặt lạnh như tiền, khóe miệng nở một nụ cười nham hiểm, sử dụng trường pháp tối ưu của mình là Bạt Sơn Tam Liên Hoàn, vận công thi triển. Lúc này cả hai bên hơi thở đã dồn dập, kinh lực tuôn ra như là nén chặt không khí xung quanh. Bỗng nhiên ngay lúc ấy, vẻ mặt của Sở Vân hơi biến động. Đưa mắt nhìn về phía đám cỏ phía trước bên tay phải. Từ nơi ấy, vang lên một giọng nói lạnh như băng giá. Lão đại là hán Cổ Yển kia. Người cũng quá tham lam đấy. Nếu cả đôi Thúy Phật đều vào tay của người, như vậy chẳng phải là quá nhiều hay sao? Mặc dù là nghe những lời nói lạnh lùng ấy, nhưng Nghiêm Tiếu Thiên vẫn không hề có một phản ứng gì. Lão ta vẫn cứ vận công, càng lúc càng mãnh liệt vào song trường. Ầm một tiếng vang dội, hào quang vụt tắt, kim câu và ngân tiền bật lùi về sau hơn 5 thước, mặt cắt không còn giọt máu, thở không ra hơi. Cổ Yển La Hán không thèm nhìn họ nửa mắt, quay người lại cười to. Sao? Ta đã sớm biết, ngươi là một kẻ nửa giống người, nửa giống quỷ, nên là mới lần theo dấu vết tới đây. Nào, hãy ra đi nào, đừng có ẩn ẩn nấp nấp nữa. Đừng vờ e lẹ như là khuê nữ vậy. Từ trong đám cỏ úa, Sở Vân chăm chú nhìn khi nãy, một lão nhân bước ra. Sở Vân vừa nhìn thấy mặt người ấy, thì giật thót cả mình kinh ngạc. Người ấy một nửa khuôn mặt đầy những vết thẹo hồng hồng ghê rợn. Một con mắt lồi ra, chiếu ra tia sáng lạnh lùng, trông giống như là mắt cá chết. Nhưng nửa khuôn mặt phía phải của người này lại hoàn toàn bình thường, trắng trẻo, linh hoạt, cân đối vô cùng. Người ấy mặc bộ đồ trắng như tuyết, đứng yên một chỗ, vẻ mặt âm u, trông như là một bóng ma. Cổ Yển La Hán lúng túng không biết phải làm như thế nào cho hợp lý, liền xoa xoa bụng, lắc lư bước tới hai bước nói. Ồ, ta cùng ngươi là những người bạn cũ, đừng có nên để mắt vào việc của ta, mà nói được với chả không được. Có gì thì cứ nói ngay trước mặt ta, đừng sợ ngượng mồm. Nếu như mà người quả thật là muốn xông vào góp vui, thì cũng chẳng có gì để mà thương lượng nữa đâu. Rồi Nghiêm Tiếu Thiên nhìn Sở Vân cười nói. Chàng đánh cá kia, người có biết con người có nửa khuôn mặt đẹp kia là ai không? Nghe hỏi, Sở Vân chợt thấy chột dạ và nghĩ đến một người, nhưng mà lại làm bộ ngạc nhiên, lắc đầu phủ nhận. Nghiêm Tiếu Thiên cười ha ha nói. Đấy là bán diện quỷ sứ Bỉ Sương. Nhưng mà theo ta biết thì phải gọi là Bỉ Hậu mới đúng. Vì da mặt dày quá đấy mà. Sở Vân chột dạ thầm nghĩ. Quả ta đoán không sai. Đúng là vị sát tinh ấy đến rồi. Vậy mà Cổ Yển La Hán còn cười còn mắng mỏ như là thường. Chứng tỏ lão ta không hề thua kém người mới đến ấy đâu. Lúc ấy Bỉ Sương cười khẩy một tiếng lạnh lùng. Nói giọng dần dần. Họ Nghiêm kia. Ngươi nói xong chưa? Cho phép ngươi thổ lộ đôi điều cũng tốt. Nếu không, e rằng ngươi chẳng có cơ hội nữa đâu. Bán diện quỷ sứ Bìa Sương không biểu lộ một phản ứng gì. Thân hình không cử động mà đã di chuyển tới trước hơn một trượng xa. Chỉ còn cách lão La Hán nọ không đầy 5 thước. Cổ Yển La Hán thở dài một tiếng, vẻ mặt u buồn nói. Ta quả thật là vô lối, làm việc gì chẳng làm, mà lại đi làm cái việc không cần vốn liếng này. Biết là Cổ Yển La Hán quỷ quyệt, nhưng Bì Sương không thể vô cớ xuất thủ được, đành phải hỏi. Họ Nghiêm kia, kẻ vô dụng tham sống sợ chết kia. Người có phải là hào hán không, mà lại thở ngắn than dài như vậy? Ta than là thương tiếc hộ cho người đấy. Vì chỉ chốc nữa thôi, nửa mặt còn lạnh lặn kia của người cũng bị hủy nốt. Lúc ấy thì thành toàn diện quỷ sứ mất rồi, có phải vậy chăng? Thấy đối phương nói như vậy, Bì Sương giận đến nỗi run cả người lên, râu tóc cơ hồ dựng ngược. Đúng lúc ấy Nghiêm Tiếu Thiên lao đến như là tên bắn, không một lời báo hiệu, vung chỉ điểm vào 15 trọng huyệt trên người Bì Sương. Bì Sương đang cơn tức giận. Thấy chỉ phong của Cổ Yển La Hán điểm tới chỉ còn trong gang tấc, thì hừ một tiếng, xuất liền bảy chiều. Trên chắn dưới đỡ, phải đón trái chè. Chỉ trong chớp mắt, đã thoát khỏi thế công của Cổ Yển La Hán. Tuy vậy cũng bị bước lùi hai bước. Ông ta căm giận tột độ, trừng trừng đôi mắt quát lớn. Nghiêm Tiếu Thiên, quả là ta không thể ngờ, ngươi lại hèn hạ đến vậy. Ta thề, từ giờ trở đi, ta và ngươi không thể đội trời chung. Cái con mẹ nói chứ, gặp người thì nói tiếng người, gặp ma thì nói tiếng ma. Ta muốn lúc đầu ngươi còn đang nóng, rót thêm một thùng dầu, thì ngươi mới biết nghe lời hay sao? Bì Sương căm giận đến bầm gan tím ruột, vẻ mặt ông ta lúc ấy lại càng đáng sợ hơn. Bì Sương cũng không thèm nói năng gì nữa, xuất đòn phản công cực kỳ hiểm ác. Hai đối thủ xuất chiêu nhanh như là điện chớp, thân hình qua lại nhoang nhoáng như là ảo ảnh. Cuộc đấu của bọn họ hoàn toàn khác với trận đấu trước đó giữa Kim Câu Ngân Tiền với lão là Hán Mập. Lúc này Sở Vân lại an nhàn ngồi đối diện với Đồng Tuyền Hà Tiêu đang vận công điều tức, đưa mắt quan sát trận đấu. Đối với món hàng bảo tiêu mà hai người ấy phải bảo vệ lúc này, nhân khi họ còn bị nội thương, nếu muốn Sở Vân sẽ lấy dễ như là trở bàn tay. Sở Vân đưa mắt nhìn hai cao thủ lừng danh của phe Hắc Đạo đang quyết đấu, thầm nhủ. Công lực của Cổ Yển La Hán quả là cao cường, ngay cả đến bán diện quỷ sứ cũng còn thấp hơn lão. Bỗng bán diện quỷ sứ Bì Sương quát lên một tiếng, bay người đến, vung tay như là chớp nhoáng, chỉ điểm lên tất cả các trọng điểm yếu huyệt của đối phương. Chiêu thức biến ảo âm độc dị thường. Cổ Yển La Hán tái mặt, biết Bì Sương đã xuất môn tuyệt học lừng danh quỷ hóa chiêm thần, điểm huyệt mình. Vội vàng lùi lại phát trưởng đón đỡ, đúng 9 trường, lùi 9 bước mới thoát khỏi thế công. Tức thì Nghiêm Tiếu Thiên xuống tấn như là một thạch trụ, xuất tuyệt kỹ công phu Bạt Sơn Tam Liên Hoàn, tung trường đẩy kinh lực ra như là sóng cuộn. Sau những chiều ấy, thân ảnh của hai người càng lúc càng nhanh, chiêu thức càng lúc càng hiểm ác, trường ảnh đầy trời, kinh lực chuyển đất. Bán diện quỷ sứ Bì Sương căm phẫn tột độ, ngoài việc sử dụng tuyệt chiêu điểm huyệt quỷ hoa chiêm thần, còn sử dụng cả nhất tuyệt trưởng pháp. Thấy thế, Cổ Yển La Hán Nghiêm Tiếu Thiên không hề ngần ngại cười khẩy một tiếng. Tốc độ ra trưởng càng lúc càng nhanh hơn, tạo nên muôn đợt sóng trưởng trùng trùng công tới. Lão ta huy động toàn bộ nội lực hùng hậu của mình, tạo nên một bức tường vô hình phía trước mình để mà phòng vệ. Còn trường lực của mình thì từng lớp, từng đợt, dồn ép đối phương, không còn con đường nào chống đỡ. Đã 100 chiêu sắp kết thúc. Lão là Hán béo phì vừa đấu vừa nhìn xéo sang phía Kim Câu Ngân Tiền, đang ra sức vận công điều trị thương thế. Lão lao tới, tung ra hơn 10 cước, cười hì hì nói với Bì Sương. Ông bạn trời đánh kìa, chúng ta còn đánh đến bao giờ thì mới coi là kết thúc. Bì Sương phát chiêu trả đòn, cười nham hiểm nói. Cho đến khi con chó người không còn nhúc nhích, không còn sủa cản nữa mới thôi. Nghiêm Thiếu Thiên tung thêm liên tiếp 19 trường, cười lớn nói. Bán diện Mỹ Nam, tâm điệu của người ác lắm. Chẳng biết mẹ người đã phạm tội ở đâu mà lại sinh ra người vậy. Mắt lộ hùng quang, không nói được lời nào nữa. Bì Sương liên tiếp xuất chiều, mắt phủ mờ sát khí. Hiểu thấu ý của Bì Sương, nhưng mà ngoài mặt không hề thổ lộ, làm như là không hay biết gì. Nghiêm Tiếu Thiên vẻ mặt vẫn cười cười như cũ, vừa quyết chiến với Bì Sương, vừa đảo mắt quan sát về Kim Câu Ngân Tiểu đang ngồi dưỡng thương. Thế là Nghiêm Tiếu Thiên quay người lại, tung ra một trường năm cước rồi nói to. Bì Sương, ngươi coi bộ địch không nổi ta, nhưng mà thật tình mà nói, tao muốn thu phục ngươi cũng chẳng phải một giờ một khắc mà được. Chỉ e rằng hai chúng ta sẽ lâm vào thế lưỡng bại câu thương, để cho hai kẻ thù kia có cơ hội chạy mất. Bì Sương tuy nghe Nghiêm Tiếu Thiên nói vậy, nhưng mà không hề ngừng tay. Lão vừa đánh vừa xem xét, vì lão cũng chẳng lạ gì, hắn là kẻ quỷ kế đa đoan. Hai đại cao thủ càng đánh càng ác liệt, chẳng ai chịu nhường ai, đem hết bình sinh tuyệt học mà quyết đấu, quyết hạ thủ đối phương. Lúc ấy từ trong đám cỏ rậm rạp bên đường, bỗng xuất hiện một bóng người, im hơi lặng tiếng, tiến về phía mấy con ngựa đang đứng bên hai kỵ sĩ nọ. Thân pháp người ấy như là ma trời quỷ dị, nhẹ nhàng đến nỗi công phu thâm hậu như là Nghiêm Tiếu Thiên và Bì Sương,